Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 344, chương 351, Huân Nhi lo lắng. PS, còn chưa đổi lỗi chính tả, Tiêu gia bị diệt môn rồi hả? Tiêu Sát trong lòng cả kinh. Này vụ hộ pháp đều bị chính mình tiêu diệt. Thiết hộ pháp không có gì bất ngờ xảy ra còn đang hắc giác vực. Làm sao Tiêu gia vẫn bị diệt? Chợt dò hỏi, cụ thể là chuyện khi nào? 3 ngày trước, cũng chính là ước hẹn 3 năm trước một ngày buổi tối. Nhã Phi nhìn về phía Tiêu Sát, trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua một vẻ thân thiết. Tuy nói Tiêu Sát không thích Tiêu gia, nhưng này dù sao cũng là hắn sinh hoạt trôi qua địa phương. Vậy còn có cái khác người sống sao? Tiêu Sát nhíu nhíu mày, tiếp tục hỏi, trừ thân ở Già Nam Học viện Tiêu Ngọc, Tiêu Huân Nhi, Tiêu Ninh, Tiêu Mị, ra ngoài lịch luyện Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, cùng với ngươi cùng Tiêu Viêm. Hiện nay Tiêu gia cũng chỉ còn lại một người tên là Tiêu Thanh tiểu cô nương. Nha đúng rồi, Tiêu gia tộc trường Tiêu Chiến tựa hồ bị bắt đi rồi. Bây giờ không rõ sống chết. Nhã Phi hồi đáp, nghe vậy, Tiêu Sát trong lòng bừng tỉnh. Xem ra là vụ hộ pháp ra tay. Trừ hắn ra không ai làm ra như vậy phát điên chuyện đến. Cho dù là trong nguyên tác Vân Lăng, cũng không hoàn toàn tiêu diệt Tiêu gia. Chỉ sợ cũng chỉ có hồn điện mọi người sẽ đuổi tận giết tuyệt rồi. Tiêu Thanh tình huống thế nào rồi? Hiện tại ở đâu? Đối với Tiêu Thanh, Tiêu Sắt vẫn có nhất định ấn tượng. Tiêu Mị muội muội, một trắng nõn nà bé gái. Nhã Phi nói, Tiêu Thanh là bị Tiêu Viêm ở Tiêu gia mét kho phát hiện. Hiện nay cùng Tiêu Viêm vẫn cứ ở Tiêu gia. Mấy ngày nay ta để Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá người trợ giúp Tiêu Viêm vì là Tiêu gia mọi người an. Táng sau cảnh cáo hao tần thành áo 3 gia tộc cùng gia liệt gia tộc. Vì lẽ đó Tiêu Thanh hiện tại ở Tiêu gia vẫn tính an toàn. Ôi, chấm ngoặc kép, nghe được Nhã Phi lời ấy. Tiêu Sát không nhịn được than nhẹ một tiếng. Tự cha mẹ ngã xuống. Mình và quản gia bị Tiêu gia cự tuyệt ở ngoài cửa sau. Hắn liền cũng lại làm tướng chính mình làm qua người nhà họ Tiêu. Thật là làm Tiêu gia bị diệt lúc, hắn vẫn là không nhịn được sầu não. Chuyện xưa như sương khói. Nói cho cùng vậy cũng chỉ là trong gia tộc mâu thuẫn. Bây giờ Tiêu gia bị diệt, vẫn là không nhịn được có chút tiếc hận. Dù sao bên trong, rất nhiều người đều là vô tội. Tiêu Sát, ngươi, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Tiêu Sắt trong mắt hiếm thấy chảy ra một vệt đau thương. Mỹ Đỗ Toa trong lòng cũng là không nhịn được đau xót. Yên tâm đi, ta không sao. Tiêu Sắt khoát tay áo một cái. Khóe miệng cường bỏ ra một vệt nụ cười. Vốn tưởng rằng giết chết vụ hộ pháp là không sao. Xem ra vẫn là quá ngây thơ. Lại bỏ quên vụ hộ pháp sớm động thủ độ khả thi. Chợt ngẩng đầu nhìn hướng về Nhã Phi. Nghiêm mặt nói. Phi Nhi, sắp xếp người đem Tiêu Thanh nhận được Hải Minh đến đây đi. Dành cho nàng tốt nhất tài nguyên tu luyện. Còn có Tiêu gia, bất luận người nào cũng không cho phép chia sẻ. Ừ, Nhã Phi không chần chờ. Đáp một tiếng, bước ra huyền kỳ bước. Bước nhanh đi ra cửa phòng. Cùng lúc đó, Già Nam Học viện trong nội viện. Tiểu thư, Lăng Ảnh đột nhiên xuất hiện. Quỳ một gối xuống ở Huân Nhi trước mặt. Thần thái có chút nghiêm nghị, phát chuyện gì Lăng lão, làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại, có Tiêu Sắt biểu ca tin tức sao? Huân Nhi chạm đích không hiểu hỏi Lăng Ảnh, Tiêu Sắt thiếu gia rất tốt, không chỉ trở thành một tên thất phẩm cao cấp luyện dược sư. Bản thân tu vi cũng đột phá đến đấu tông. Lăng Ảnh hồi đáp, thế à, xem ra Huân Nhi cũng phải cố gắng, Tiêu Sắt biểu ca thiên phú mạnh như thế. Nếu như bị kéo dài quá lớn, phỏng chừng sẽ rất khó đuổi theo. Huân Nhi vung lên tay ngọc, một đoàn kim sắc hỏa diễm ở tại lòng bàn tay bỗng dưng hiện lên. Nàng tự lẩm bẩm, tiểu thư, con có một việc. Lăng Ảnh có chút trần chờ đạo. Lăng lão, có chuyện gì liền cùng nhau nói rồi đi. Ngươi và ta trong lúc đó cũng không phải là bình thường chủ tớ quan hệ. Huân Nhi cười yếu ớt nói. 3 ngày trước. Tiêu gia bị diệt môn rồi. Lăng Ảnh nói rằng, động thủ là hồn điện một vị địa cấp hộ pháp. Từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu. trừ một vị gọi Tiêu Thanh nữ trẻ con, cùng không có chợ ở Tiêu gia số ít mấy người. Tất cả đều bị giết, máu chảy thành sông, chủ nhà họ Tiêu Tiêu Chiến cũng bị bắt đi, không rõ sống chết. Này, tên kia hồn điện hộ pháp đây, có thể hay không đối với Tiêu Sắt biểu ca bất lợi? Nghe vậy, Huân Nhi trong lòng ngẩn ra, nàng cũng không nghĩ tới hồn tộc cư nhiên như thử lớn mật. Đại trương kỳ cổ đem Tiêu gia diệt môn, có điều nàng hiện tại lo lắng nhất vẫn là Tiêu Sắt an toàn. Phải biết hồn điện địa cấp hộ pháp tối thiểu cũng là một tên cấp trung đấu tông, mà Tiêu Sắt chỉ là mới vào đấu tông, đến đấu tông cấp độ, mỗi một cấp, chênh lệch đều vô cùng to lớn, dù cho Tiêu Sắt lại thiên tài, cũng khó có thể chiến thắng nắm giữ quỷ dị thủ đoạn hồn điện địa cấp hộ pháp. Không được, ta muốn cầu viện gia tộc. Chấm ngoặc kép, Huân Nhi đầy mặt lo lắng, nói qua liền từ nạp giới lấy ra một cổ điển mảnh ngọc. Thấy thế, Lăng Ảnh vội vàng ngăn cản, tiểu thư không cần như vậy. Này hồn điện hộ pháp từ lúc tiêu diệt Tiêu gia ngày thứ hai, ngay ở Vân Lam Tông Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên ước hẹn 3 năm sau khi kết thúc, bị Tiêu Sắt thiếu gia giả trang làm Tiêu Viêm hỏa chém giết. Nghe vậy, Huân Nhi nhất thời thở phào một hơi, chỉ cần Tiêu Sắt không có chuyện gì là tốt rồi. Theo tu vi nâng lên, nàng đối với Kim Đế phần Thiên Viêm nắm giữ càng thêm thành thạo. Dần dần, khi còn bé quên được ký ức phảng phất bị mở ra một loại nào đó gông xiềng giống như. Từ từ rõ ràng, nàng xác nhận trong lòng đã cũng lại không chứa nổi những người khác. Nhìn Huân Nhi bộ dạng này, Lăng Ảnh trong lòng một trận cười khổ. Hắn cũng không biết Tiêu Sắt đến tột cùng cho mình tiểu thư rót cái gì thuốc mê, lại lập tức đối với hắn cứ như vậy mê. Có điều lấy Tiêu Sắt thiên phú ngược lại cũng xứng với tiểu thư. Mới có 17 tuổi, 3 sao đấu tông, thất phẩm cao cấp luyện dược sư, siêu tuyệt vượt cấp năng lực chiến đấu. Phần này thiên phú nếu như nhất định phải dùng 4 chữ để hình dung, đó chính là được trời cao chăm sóc. Tiểu thư, lần này Tiêu gia diệt môn, can hệ trọng đại, chỉ sợ sẽ kinh động trong tộc, mà ngài lại không được đến cổ ngọc. Đến lúc đó chỉ sợ. Chấm ngoặc kép, Lăng Ảnh có chút chần chờ nói. Ta biết, Huân Nhi cau mày hỏi. Ngươi cảm thấy cổ ngọc sẽ ở trong tay ai? Có thể hay không đã bị hồn điện lấy được? Lăng Ảnh lắc đầu một cái. Cũng không quá khả năng. Nếu là hồn điện được cổ ngọc, này hồn điện hộ pháp cũng sẽ không hiện thân Vân Lam Tông. Vậy ngươi cảm thấy sẽ ở ai trong tay? Huân Nhi tiếp tục hỏi. Tiêu Sắt thiếu gia hoặc là Tiêu Viêm. Lăng Ảnh nói rằng, Tiêu Sắt thiếu gia tác phong làm việc thường thường cao thâm khó dò. Cơ hồ bất cứ sự vật gì đều ở hắn nắm trong bàn tay. Cổ ngọc có nhất định tỷ lệ ở Tiêu Sắt thiếu gia trong tay. So với Tiêu Sắt thiếu gia, cổ ngọc ở Tiêu Viêm trong tay tỷ lệ càng to lớn hơn. Bởi vì Tiêu Sắt thiếu gia cũng không biết cổ ngọc tồn tại. Mà Tiêu Viêm lại là Tiêu gia diệt môn sau cái thứ nhất chạy tới Tiêu gia. Cổ ngọc là tộc trưởng tín vật. Này Tiêu Thanh tiểu nha đầu có thể sống sót, cổ ngọc tất nhiên bị Tiêu gia trưởng lão giao cho nàng. Mà nàng có rất hơn dẫn chuyển giao cho Tiêu Viêm. Huân Nhi gật gù. Lăng lão, sự tình nên làm sao đăng báo liền làm sao đăng báo đi. Có điều có một chút, ngoại trừ phụ thân ta ở ngoài, đối với Tiêu Sắt biểu ca chuyện tình không muốn tiết lộ ra ngoài. Đối với bọn họ tuyên bố hồn điện hộ pháp là một vị gọi Tiêu Viêm, hỏa đánh giết là tốt rồi. Tiêu Sắt biểu ca bây giờ còn chưa chân chính trưởng thành. Ta không hy vọng hắn tiến vào viễn cổ gia tộc trong tầm nhìn. Lão nô biết rồi, Lăng Ảnh dập đầu, một hồi lâu sau, có chút chần chờ nói. Chỉ là tiểu thư, nếu như vậy, Tiêu Sắt thiếu gia căn bản là không cảm giác được ngài tâm ý. Không có quan hệ, chỉ cần chờ đại ca ca nhớ tới, hết thảy đều sẽ tốt đẹp. Huân Nhi xoay người, ánh mắt nhìn về phương xa phía chân trời. Nói ra một câu để Lăng Ảnh không giải thích được. Gia Mã Đế Quốc, đế đô tăng giá cả thánh thành bên trong. Hoàng gia quảng trường, kế thượng giới luyện dược sư đại hội sau khi kết thúc. Cái này to lớn quảng trường lần thứ hai náo nhiệt lên. Đồng thời cơ hồ tụ tập ra Mã Đế Quốc hết thảy đấu vương trở lên cường giả. cùng với tứ phẩm trở lên luyện dược sư, thấp hơn đấu vương cùng tứ phẩm luyện dược sư. Ngoại trừ một vài gia tộc lớn trực hệ ưu tú con cháu, cơ hồ liền tiến vào tư cách đều không có. Này này, nghe nói không? 3 năm trước luyện chế ra ngũ phẩm phục linh tử đan, đánh bại xuất vân đế quốc luyện dược sư công hội hội trưởng Hon Tân, thu được luyện dược sư đại hội vô địch Tiêu Viêm, nổi nóng người. Bây giờ không chỉ đột phá đấu tông, càng là thành lập Hải Minh. Có người nói xà nhân tộc, Vân Lam Tông, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Nạp Lan gia tộc, Mộc gia các thế lực lớn đều gia nhập. Ngày hôm nay chính là Hải Minh thành lập tháng ngày. Tiêu Viêm, nổi nóng người sẽ tại đây luyện chế phá tông đan. Thật lợi hại, phá tông đan nhưng là lục phẩm đỉnh cao đan dược. Thật không nghĩ tới ngăn ngắn 3 năm. Tiêu Viêm, nổi nóng người không chỉ tu vi tiến bộ thần tốc, liền ngay cả luyện dược sư cũng đạt tới lục phẩm tầng thứ tột cùng. Lục phẩm đỉnh cao luyện dược sư tính là gì? Có đồn đại nói Tiêu Viêm, nổi nóng người trên thực tế đã đột phá thất phẩm luyện dược sư. Hơn 1 năm trước xà nhân tộc lưu truyền sôi sùng sục cái kia thần bí thất phẩm luyện dược sư, cũng chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương phu quân, chính là Tiêu Viêm, nổi nóng người. Có thể hay không sai rồi a? Không phải nói Tiêu Viêm, nổi nóng người là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Nhã Phi tiểu thư phu quân sao? Nói bậy, Tiêu Viêm, nổi nóng người rõ ràng là ta Vân Lam Tông tông chủ đại nhân phu quân. Chấm ngoặc kép, đều đừng cãi cọ, việc này ta biết, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Vân tông chủ, Nhã Phi tiểu thư đều là Tiêu Viêm, nổi nóng người lão bà. Quý khách trên đài, rất sớm theo chính mình thái gia hình thiên tiến vào quảng trường Yểu Nguyệt nghe được cột sáng sofa tiếng bàn luận, không khỏi nhíu lại đuôi lông mày, nghiêng đầu hỏi dò gia hình thiên nói: "Gia gia, bọn họ Vân Vận tông chủ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương còn có Nhã Phi tỷ tỷ đều được Tiêu Viêm, nổi nóng ca nữ nhân. Đây là thật sao?" "Là thật." Gia hình thiên nét mặt già nua lộ ra cười khổ. "Này Tiêu Viêm, nổi nóng ca vẫn đúng là ghê gớm đây. Nhã Phi tỷ tỷ ta còn có thể hiểu được. Dù sao lúc trước luyện dược sư đại hội, bọn họ cũng đã có cái này đầu mối. Chỉ là không nghĩ tới liền ngay cả Vân Lam Tông Vân Vận Tông Chủ và xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, hắn đều có thể chinh phục. Chẳng trách lúc trước tỷ tỷ cùng Nạp Lan Yên Nhiên yêu thích. Đau quá." Chấm ngoặc kép, Yểu Nguyệt còn chưa nói hết, đã bị ngồi ở một bên yêu dạ một con dao đập vào đầu trên. Nàng đầy mặt nổi giận đạo: "Yểu Nguyệt, ngươi nói nhăng gì đấy? Tỷ tỷ rõ ràng chính là yêu thích Tiêu Viêm, nổi nóng ca mà. Nhân gia lại không nói sai." Yểu Nguyệt xoa xoa đầu nhỏ: "Ngươi còn nói?" Chấm ngoặc kép, yêu dạ nghe vậy, lần thứ hai nổi giận vung lên tay ngọc: "Đừng đừng, ta không nói, ta không nói còn không được mà." Yểu Nguyệt bĩu môi, nàng cũng biết chính mình tỷ tỷ ở bên ngoài tuy là một bộ nữ cường nhân dáng dấp, nhưng ở cảm tình phương diện vẫn là một tờ giấy trắng, dễ dàng sẽ không biểu lộ ra. "Gia gia, ngươi nói này Tiêu Viêm, hỏa thành lập Hải Minh, vậy ta tăng giá cả hoàng thất chẳng phải là..." Chấm ngoặc kép, không có tiếp tục ở đây cái đề tài trên dây dưa. Yêu dạ nghiêng đầu nhìn về phía gia hình thiên, nhảy vọt qua đề tài mới vừa rồi. Nàng đối với Tiêu Sắt có hảo cảm về có hảo cảm, nhưng cũng giới hạn ở đây. Trong lòng từ đầu đến cuối đều là đem tăng giá cả hoàng thất lợi ích đặt tại người thứ nhất. Nghe vậy, gia hình thiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Ôi, chúng ta cũng chỉ có thể ký hy vọng cùng Tiêu Sắt đúng như hắn trong lời nói tới sẽ không can thiệp ra Mã Đế quốc chuyện vật. Gia gia, nếu như ngày hôm nay Tiêu Viêm hỏa luyện chế ra phá tông đan, vậy chúng ta tăng giá cả hoàng thất thật sự cũng phải gia nhập Hải Minh sao?" Yêu dạ tiếp tục hỏi. Gia hình thiên gật gù, đột nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, con người chuyển động, khóe miệng nhấc lên một vệt quỷ dị độ cong, chê cười nhìn kỹ yêu dạ, nói: "Dạ nhi." Chấm ngoặc kép, "Làm sao vậy thái gia gia?" Bị gia hình thiên như vậy nhìn kỹ, yêu dạ trong lòng nhất thời có chút bối rối, luôn cảm giác gia hình thiên đang suy nghĩ gì việc không tốt. "Dạ nhi, ngươi xem, này Tiêu Sắt, nha không, Tiêu Viêm, Hòa, ngươi đối với nàng ấn tượng làm sao? Gia Hình Thiên hỏi Yêu Dạ. Tuy rằng chưa từng xem hắn hình dáng, nhưng cảm giác coi như không tệ. Yêu Dạ mặt cười ửng đỏ, nhỏ giọng đáp lại nói. Hắn xem như là mọi người tại đây bên trong, trừ quan chiến ước hẹn 3 năm người ở ngoài, số rất ít biết Tiêu Sát thân phận thực sự người. Ngươi nhưng là không biết, lén lút nói cho ngươi biết. Tiểu tử kia dài đến không phải là một loại tuấn. Gia Hình Thiên thẳng thắn trực tiếp vận dụng đấu khí truyền âm, nha, chấm ngoặc kép. Nghe được Gia Hình Thiên lời ấy, Yêu Giả không khỏi nổi lên một vệt hiếu kỳ. Trong lòng nhất thời mong đợi, Tiêu Sát đích thực thực tướng mạo chỉ có số người cực ít gặp. Nhưng thấy trôi qua, không có chỗ nào mà không phải là đối với hắn tán thưởng không ngớt. Liền tỷ như Nạp Lan Yên Nhiên, trước đây không lâu nàng mới lén lút hỏi qua. Kết quả vừa mới hỏi, đối phương liền trong nháy mắt mặt đỏ lên, có thể làm cho Nạp Lan Yên Nhiên mặt đỏ khác phái. Ngoại trừ bản thân thực lực cùng thiên phú ở ngoài, tướng mạo cũng là trọng yếu nhất. Bởi vậy, không cần bàn cãi, chỉ ít ở biết được Tiêu Sát đích thực thực thân phận trước, Nạp Lan Yên Nhiên chưa từng như vậy mặt đỏ quá. Dạ Nhi, ngươi xem, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tiểu cô nương kia đều được công. Người bất kể là bên ngoài vẫn là khí chất cũng không thua cho nàng. Có muốn hay không suy tính một chút? Gia Hình Thiên khẽ cười nói. Nghe vậy, Yêu Dạ tức giận lườm hắn một cái. Thầm nghĩ, có ngươi như thế ước gì đem chính mình cháu cô gái đưa đi sao? Đang lúc này, quảng trường khổng lồ trong khán đài, một trận rối loạn, vang lên âm thanh kích động. Mọi người mau nhìn, Tiêu Viêm nổi nóng người đến. Đồng hành còn có Vân Lam Tông Vân Vận Tông Chủ, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Nhã Phi, bọn họ đều tốt mạnh. Tiêu Viêm nổi nóng nhân đại đạp không phi hành, quả nhiên là đột phá đến đấu tông. Vân Vận Tông Chủ khí tức so với tăng giá cả hoàng thất thủ hộ Giả Gia Lão còn cường đại hơn, nên cự ly đấu tông cũng không xa. Còn có Nhã Phi tiểu thư, tuổi còn trẻ, lại cũng đột phá đấu vương rồi. Ồ! Tiêu Viêm nổi nóng nhân thân một bên còn giống như theo một vị quần đỏ nữ tử, lại cũng là một tên đấu tông. Nghe trong đám người gây rối âm thanh, mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy phương xa phía chân trời, Tiêu Sát, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hai người đạp không mà tới. Vân Vận, Nhã Phi kích động đấu khí hai cánh, theo sát phía sau, đó là xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Quảng trường khổng lồ bên trong, bao quát Gia Hình Thiên ở bên trong, chờ ra Mã Đế quốc thế hệ trước cường giả, không thiếu có nhận thức Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột phá đấu tông, bọn họ sớm có nghe thấy. Để cho bọn họ kinh ngạc chính là Mỹ Đỗ Toa hơi nhô lên bụng dưới. Chợt trong lòng từng cái không nhịn được hướng về Tiêu Sắt duỗi ra ngón tay cái. Nguyên lai Tiêu Sắt thật sự chính là Mỹ Đỗ Toa thần bí phu quân. Không chỉ có như vậy, còn đem Mỹ Đỗ Toa cái bụng làm cho lớn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.